Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tình báo cùng chung. Sau bữa cơm chiều, Chutetsu Senmei tách ra vụ ẩn ám bộ dò xét, một mình đi ra quán trọ, chậm rãi hướng về bờ sông đi đến đổi mới nhanh nhất xế chiều hôm nay đàm phán hội nghị sau khi kết. Thúc. Mei Terumi liền trong bóng tối cho Chutetsu Senmei đưa cho một tờ giấy. Ước định đêm nay ở bờ sông gặp mặt. Có chuyện quan trọng trao đổi đi từ từ ở dưới bóng đêm. Chutetsu Senmei hơi ngẩng đầu nhìn phía chân trời Mezesu, tối nay ánh trăng rất xinh đẹp. Trắng bạc ánh sáng tùy ý khắp nơi. Như là một tầng mông lung sương trắng. Ánh hồ nước nhảy ra nhàn nhạt bạch quang ở Chutetsu Senmei kiếp trước. Măng Giê-xu đại diện cho đoàn viên đang ở tha hương, mọi người cũng sẽ dựa vào ánh trăng nhớ nhung cố hương. Chỉ là mấy năm gần đây, Chutetsu Senmei đã rất ít hồi ức chuyện của kiếp trước. Theo thời gian trôi qua, những ký ức ấy cũng đã cơ bản quên lãng. Chỉ bất quá đối với người nhà nhớ nhung, để Chutetsu Senmei ở thế giới này cảm thấy đặc biệt cô độc. Thu hồi ánh mắt, Chutetsu Senmei chậm rãi hướng về bờ sông đi đến. Không bao lâu, Chutetsu Senmei liền nhìn thấy Mei Terumi thiến ảnh chính đứng ở bờ sông. Ánh mắt nhìn lưu động nước sông, sững sờ xuất thần. Chuyện gì? Chutetsu Senmei thủ hỏi trước. Từ khi Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi trong lúc đó hợp tác kết thúc, tiếp theo lại phát sinh Yagura cùng Ao sự tình. Giữa hai người đã rất khó giống như kiểu trước đây. Tình cờ mở một đùa giỡn lập trường không giống. Tựa hồ nhất định giữa hai người chỉ có thể là kẻ địch. Cái tổ chức kia là Akatsuki sao? Mei Terumi nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí thập phần khẳng định, rất tốt tình báo năng lực. Chỉ bằng Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người, liền tra ra Uchiha Madara nội tình. Chutetsu Senmei thở dài nói, muốn tra ra Akatsuki kỳ thực không khó. Thế nhưng từ Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người lộ diện, đến hiện tại chỉ có điều mới qua đi nửa tháng mà thôi. Mei Terumi liền truy xét được hai người vị trí tổ chức. Điểm này xác thực đáng giá tán thưởng, dù sao Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi đều là ảnh cấp cường giả. Người bình thường căn bản nắm giữ không tới hai người hành tung. Như vậy ngươi cùng Akatsuki trong lúc đó lại là quan hệ gì? Mei Terumi tiếp tục hỏi. Chính như ngươi suy đoán như vậy, ta cùng cái tổ chức này trong lúc đó tất có một trận chiến. Chutetsu Senmei nói thẳng, lấy tính cách của ngươi, dĩ nhiên có thể ẩn nhẫn lâu như vậy đều không đối với Akatsuki động thủ. Xem ra thực lực của đối phương đủ khiến ngươi cảm thấy kiêng kỵ. Mei Terumi trêu nói, chúng ta đều đang chuẩn bị, liền xem ai động tác càng nhanh hơn. Chutetsu Senmei nói rằng, nếu không cùng vụ ẩn thôn làm lộn tung lên, như vậy chịu đến Uchiha Madara hãm hại vụ ẩn thôn, liền tất nhiên là đối kháng Akatsuki trợ lực. Tuy rằng ở cao thủ cấp độ lên, vụ ẩn thôn còn không đủ khả năng, thế nhưng đối phó một ít tiểu lâu la, lấy vụ ẩn thôn thực lực vẫn là có thể. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei không ngại hướng về Mei Terumi để lộ một ít liên quan với Akatsuki tình báo, làm cho nàng đối với cái tổ chức kia có hiểu biết. Kẻ địch chính là bằng hữu. Xem ra ở đối phó Akatsuki về điểm này, mục đích của chúng ta là nhất trí. Mei Terumi cười nói, ồ, ngươi hôm nay tìm ta lại đây là vì tiếp tục hợp tác sao? Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi đầy hứng thú nói rằng, ta đối với Akatsuki tình báo không hiểu nhiều lắm. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể ở Akatsuki chuyện này đạt thành tình báo cùng chung, tương lai cùng tiêu diệt Akatsuki. Mei Terumi trong suốt như nước ánh mắt bình tĩnh nhìn Chutetsu Senmei. À, có thể. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, ta có thể mang ta nắm giữ tình báo nói cho ngươi. Chờ ngươi hiểu rõ cái tổ chức này thực lực sau, lại suy nghĩ thật kỹ có muốn hay không đối phó với bọn họ. Nghe ngươi lời này, ngươi thừa nhận ta sẽ lùi bước. Mei Terumi trừng mắt Chutetsu Senmei, bất mãn nói, Akatsuki căn cứ ở Vũ Tri Quốc. Akatsuki thành viên đều là nhẫn giới S cấp phản nhẫn. Mỗi người đều có năng lực đặc biệt. Akatsuki cụ thể có bao nhiêu thành viên? Hiện nay còn đang điều tra, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 10 người, Chutetsu Senmei giới thiệu. Akatsuki thủ lĩnh, nắm giữ khuyên bảo bên trong lục đạo tiên nhân con mắt Raigen, hơn nữa hắn ở mấy năm trước cũng đã giết chết vũ nhẫn thôn thủ lĩnh Salamander Hanzo, đã khống chế toàn bộ vũ nhẫn thôn. Nghe Chutetsu Senmei đối với Akatsuki giới thiệu, Mei Terumi liền vẫn cau mày. Nghe tới Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ Raigen thì Mei Terumi rốt cục không nhịn được kinh hốt nói, Raigen, lẽ nào lục đạo tiên nhân truyền thuyết là thật sự? Đương nhiên là thật sự, Chutetsu Senmei khẳng định nói. Ta đã từng cùng Akatsuki thủ lĩnh từng giao thủ. Thực lực của hắn rất mạnh. Nếu như không để lại lá bài tẩy toàn lực chiến đấu, ta cũng không chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Lục đạo bên thực lực rất mạnh. 6 người bên trong có MT, có khống chế, có phát ra, có trị liệu. Quả thực là một cái tiêu chuẩn phó bản tiểu đội, đặc biệt là thiên đạo bên năng lực. Cùng với Nagato nắm giữ ngoại đạo năng lực, càng là mạnh mẽ không giảng đạo lý. Uzumaki Naruto mặc dù có thể đánh bại lục đạo bên, là bởi vì thiên đạo bên năng lực không cách nào phát huy, cho nên mới để Naruto nhân cơ hội giết chết địa ngục đạo, để lục đạo bên mất đi phục sinh năng lực, bằng không ở thiên đạo năng lực bảo vệ cho Naruto tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp cận địa ngục đạo bên. Như vậy Uchiha Madara đây? Mei Terumi cau mày nói. Hắn ở này bên trong tổ chức là địa vị gì? Người hợp tác đi. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, Uchiha Madara đối với cái tổ chức này thập phần coi trọng. Tựa hồ muốn lợi dụng Raigen đạt thành một chuyện nào đó, chỉ có điều ta hiện tại không cách nào nắm giữ bất kỳ có liên quan với Uchiha Madara tình báo. Thậm chí ngoại trừ số ít mấy người, nhẫn giới căn bản không có ai biết sự tồn tại của hắn. Lẽ nào hắn là muốn khôi phục thực lực? Mei Terumi nghi ngờ nói, có thể. Chutetsu Senmei gật đầu nói, ta tuy rằng không cùng Uchiha Madara từng giao thủ, nhưng khi năm cửu vĩ tập kích Konoha sự tình, chính là Uchiha Madara tác phẩm. Vì lẽ đó ta biết sự tồn tại của hắn. Con mắt của hắn tuy rằng có thể thao túng vĩ thú, nhưng năng lực của hắn tựa hồ chịu đến rất lớn hạn chế. Bằng không lấy Uchiha Madara thực lực, muốn phá hủy Konoha, căn bản không cần mượn dùng cửu vĩ sức mạnh. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp Uchiha Madara thực lực không có khôi phục trước, dành trước đem Akatsuki tiêu diệt. Mei Terumi trầm giọng nói, chuyện này ta nghĩ qua. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là Konoha cùng vụ ẩn liên thủ, e sợ còn không phải Akatsuki đối thủ. Chutetsu Senmei ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, căn cứ ta điều tra, Raigen ẩn giấu đi năng lực cực kỳ đáng sợ. Mấy năm qua ta vẫn đang tìm kiếm thời kỳ thượng cổ văn hiến. Ở văn hiến bên trong ghi chép, trên đầu chúng ta này viên mặt trăng chính là Raigen năng lực tạo thành. Cái gì? Lừa người khác chứ gì? Mei Terumi kinh hốt đạo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Mặt trăng là Raigen chế tạo, coi như là chuyện thần thoại xưa cũng sẽ không như thế viết đi. Ở không có được Raigen xác thực tình báo trước, cùng Raigen giao chiến là không sáng suốt. Hơn nữa kế hoạch của ta cũng cần thời gian, chỉ ít trong vòng 5 năm. Ta không chuẩn bị cùng cái tổ chức này giao thủ, Chutetsu Senmei nói rằng. Mei Terumi trầm mặc chốc lát, sau đó cau mày nói, nếu như ngươi nói chính là thật sự, cái kia xác thực cần bàn bạc kỹ càng. Ngươi thu thập vĩ thú chakra chính là vì đối phó Raigen sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.